Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, chuyến đi này không tệ. Kiếm Vấn Thiên xuất hiện, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, nói ra võ thần bội kiếm chủ nhân là Cổ Mộc, đột nhiên dẫn phát oanh động to lớn, áp đặt tuyệt phẩm phía trên lợi kiếm. Bị kiếm tông thủ hộ vạn năm chí bảo, giống như cái này đơn giản tặng người rồi. Cái này khiến đám người có chút trong gió lộn xộn, liền ngay cả Công Dương Lập nghe được Kiếm Vấn Thiên nói, cũng là ngốc trệ tại chỗ. Cổ Mộc có thể rút lên võ thần bội kiếm, hắn cũng phi thường chấn kinh, bất quá nhưng không có mảy may cao hứng, thậm chí lo lắng lại bởi vậy mà kết oán kiếm tông. Dù sao cái đồ chơi này là nhân gia chấn tông chí bảo, đệ tử của mình không hiểu thấu rút ra, đây là đánh mặt a, mà như lại có điểm lòng tham, muốn đem kiếm chiếm thành của mình, khẳng định sẽ triệt để dẫn bạo kiếm tông nộ hòa. Nhưng bây giờ, kiếm tông thượng nhiệm tông chủ xuất hiện, lại nói kiếm này vì Cổ Mộc tất cả, cái này khiến hắn không cách nào tưởng tượng. Bất quá tiếp theo là mừng rỡ không thôi, dù sao thanh này võ thần bội kiếm thế nhưng là vật phi phàm, mà chính mình còn nghĩ lấy tại trở lại kiếm sơn về sau. Vì Cổ Mộc tuân theo cao hơn cấp bậc bội kiếm đến thay thế Vô Mang kiếm. Tại cái này mấu chốt, Thiên Hàng thần kiếm, Cổ Mộc lại đem rút ra, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà lại Công Dương Lập không cho rằng còn có cái gì kiếm so kiếm này mạnh hơn, càng thích hợp Cổ Mộc. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở phía trên lão đầu, Cổ Mộc cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Võ thần bội kiếm rất mạnh, tâm hắn động không ngừng, nhưng lại biết vật này chính là kiếm tông tất cả, mình muốn mang đi chỉ sợ có rất lớn độ khó, thể lực tiêu hao, còn tại nhân gia địa bàn cầm chí bảo, đây tuyệt đối là bị vây công tiết tấu, mà sư tôn lại là hôn mê, trưởng giáo mang người cũng không nhiều, căn bản chơi không lại a. Cổ đại thiếu coi như đầu não rõ ràng, cũng không có bởi vì thèm nhỏ dãi kiếm này mà quên tình cảnh hiện tại, cho nên vốn nghĩ đùa nghịch hai lần liền còn cho nhân ra, cũng không có từng muốn lại xuất hiện một cái so kiếm tông tông chủ chức quan còn lớn thái thượng. Trưởng lão, lại nói kiếm này là chính mình đúng không? Đây không thể nghi ngờ là chúng giải thưởng lớn. Như thế nghiêu bức bảo vật cho mình, Cổ Mộc làm gì cũng phải bày tỏ một chút. Thế là chắp tay nói ra. Đa tạ, Kiếm Vấn Thiên lắc đầu. Thở dài, năm đó vị kia võ thần xuất hiện Định Châu. Lực chảm hung thú, đem hắn thất lạc ở đây. Vạn năm xuống tới, mặc kệ là thú mạch sơn, vẫn là vạn thú cốc, hung thú đều là không dám tới phạm. Như thế có thể thấy được, thanh kiếm này chính là yêu thú chi khắc tinh. Người hôm nay rút ra, hy vọng ngày sau có thể chảm yêu trừ ma, tạo phúc thế tục. Cổ Mộc nghe vậy khóe miệng co giật, bởi vì hắn trong nháy mắt phảng phất có một cỗ nồng đậm, giữ gìn hòa bình thế giới, sứ mệnh cảm giác. Vãn bối ổn thỏa không phụ kỳ vọng cao. Cổ Mộc gật gật đầu nói. Đồng thời cho kiếm tông thái thượng trưởng lão một cái, thế giới này ta đến bảo hộ, ngưng trọng. Biểu lộ, vô số cường giả nhìn thấy hai người như thế, kém chút nhau nhau ngã quỵ. Không phải liền là tặng một thanh kiếm a? Về phần làm như thế trang nghiêm sao? Thái thượng trưởng lão không nói nữa, mà là đem ánh mắt rời về phía Thương Hoàng Quyền, nhàn nhạt nói ra, ngươi làm sao ở chỗ này? Lời này có chút không thân thiện a. Kiếm Vấn Thiên bế quan lâu như vậy, cũng là mới vừa mới xuất hiện thế tục, cũng không hiểu rõ tình huống nơi này, vẻn vẹn chỉ biết Cổ Mộc rút ra võ thần bội kiếm. Bất quá võ thánh Thương Hoàng Quyền ở đây, để hắn có chút ngoài ý muốn. Võ thần trở thành xa không thể chạm tồn tại, võ thánh không thể nghi ngờ là thượng vũ đại lục tối cường. rất nhiều ẩn thế đại năng đều tự giác tuân thủ vô hình quy tắc. Tận lực không hiện thân, không tham dự võ giả ở giữa sự tình, mà thương gia cái này võ thánh lại tại nơi này, trên thân còn sót lại lấy nhàn nhạt sát cơ. Kiếm Vấn Thiên liền suy đoán, lão tiểu tử này khẳng định là đang khi dễ nhỏ yếu. Cường giả khi dễ kẻ yếu rất bình thường, nhưng Thương Hoàng Quyền khi dễ địa điểm không đúng, bởi vì nơi này là Thủ Kiếm Thành, là Kiếm Tông đại bản doanh, bất kể là ai ở chỗ này làm ẩu, Kiếm Vấn Thiên đều quyết không cho phép. Cảm giác được Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng lão lời nói bất thiện, Thương Hoàng Quyền khẽ nhíu mày, kia thoạt đầu đám người phía trên cường giả phong phạm mà cũng không có. Hắn là võ thánh sơ kỳ, Kiếm Vấn Thiên đang bế quan trước liền đã đạt tới võ thánh trung kỳ. Cái này vừa so sánh, chính mình còn nói gì cường giả phong phạm, nhân gia mới là nơi này võ đạo tối cường lão đại a. Thương Hoàng Quyền mặc dù không phải là đối thủ của Kiếm Vấn Thiên, nhưng dù sao cũng là võ thánh cường giả, tự nhiên sẽ không bị khí thế của hắn hù đến, mà là lạnh lùng nói ra. Hai cái tiểu bối hôm nay luận võ, ta là tới quan chiến. Con hàng này vừa nói, đông đảo võ giả nhao nhao ở trong lòng xem thường. Là, ngươi là đến quan chiến, xem phải hưng khởi, còn tự thân ra trận muốn cùng một tên tiểu bối so chiêu một chút kia mà đâu. Kiếm Vấn Thiên nhàn nhạt lướt qua chung quanh, nói, hiện tại hẳn là so xong rồi. Thương Hoàng Quyền nghe ra, gia hỏa này là tại rất không hữu hảo tiễn khách, thế là trong lòng âm thầm sinh khí, lại cũng chỉ có thể hướng về Thương Gia Tân cùng Thương Gia Vinh vung tay lên, sau đó chắp tay hướng Kiếm Vấn Thiên nói, ta Thương Gia dòng chính trọng thương, cần kịp thời cứu chữa, Thương mỗ trước hết cáo từ, không tiễn. Thương Hoàng Quyền nghe được như thế không tình cảm chút nào thanh âm, kém chút ngã quỵ, bất quá cuối cùng nắm chặt nắm đấm, mang theo trọng thương Thương Sùng Liên giận dữ rời đi Kiếm Đạo học phủ. Quyết đấu nhân vật chính một trong rời đi, đại gia cũng biết, sự tình hôm nay cũng coi như cáo một cái đoạn, nhưng hồi tưởng lại, luận võ qua đi rất nhiều biến hóa, nhất là Cổ Mộc rút ra võ thần bội kiếm, cái này khiến bọn hắn lập tức phát hiện, đến Thủ Kiếm Thành quan chiến, chuyến đi này không tệ. Võ giả bắt đầu nhao nhao khởi hành rời đi, bất quá nhưng thủy chung nghị luận sự tình vừa rồi, hôm nay phát sinh hết thảy, chú định sẽ không bị người rất nhanh quên, mà võ cuồng cùng Thương Sùng Liên nhất chiến, tiếp theo thần kỳ rút ra võ thần bội kiếm, chú định cùng đánh nát võ hoàng cảnh môn đồng dạng, danh dương định châu, danh dương thượng vũ đại lục, mà có quan hệ truyền thuyết của hắn cũng vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Rất nhiều võ giả rời đi, Cửu Châu thiên tài cũng lần lượt rời đi, bất quá giờ phút này Quân Không Thấy cùng Hạng Vũ trên mặt đều treo vô cùng ngưng trọng. Nếu như nói mới vừa rồi cùng Thương Sùng Liên giao đấu còn không có để hai người chấn kinh, nhưng bây giờ Cổ Mộc rút ra võ thần bội kiếm, trở thành chủ nhân của nó, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không nghiêm túc. Dù sao thanh kiếm này không giống bình thường, phối hợp Cổ Mộc thân thể tốc độ cùng lực lượng, chỗ bộc phát thực lực, sợ rằng sẽ lên cao mấy cái đẳng cấp. Cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Không trở thành địch nhân, tốt nhất, Hạng Vũ bay lượn ra Thủ Kiếm Thành, âm thầm nói. Mà Quân Không Thấy thì là nhíu mày, đang suy nghĩ gì, sơ qua mới ở trong lòng nói ra, người này uy hiếp so Thương Sùng Liên còn muốn đại. Đám người lần lượt rời đi, sắc trời cũng tối xuống, Cổ Mộc nguyên bản định ôm lấy sư tôn rời đi nơi này, bất quá lại cảm giác được Kiếm Bất Phàm cùng Tiêu Như Thủy nhìn mình cằm chằm, kia trong mắt có u oán, giống như là ủy khuất tiểu tức phụ. Hắn lý giải, dù sao vạn năm bảo vệ kiếm, đột nhiên thành ngoại nhân vũ khí, đây là một kiện cực kỳ thống khổ, cực kỳ đả kích người sự tình. Thế là, chúng ta cổ đại thiếu liền làm ra một cái càng đả kích người cử động. Mà hành động này chính là, hắn tiêu sái đem võ hoàng bội kiếm ném về phía kiếm bất phàm. Đinh, võ thần bội kiếm xoay một vòng, cuối cùng cắm ở kiếm tông tông chủ 1 mét có hơn. Cổ mộc cười nói ra, kiếm tông chủ, ngươi nếu có thể nhổ ra, kiếm này ta cổ mộc cũng không cần. Kiếm bất phàm khóe miệng co giật nhìn xem võ thần bội kiếm. Kém chút phun máu mà ra, chính mình nếu có thể nhổ ra, còn có hiện tại loại chuyện này. Hắn không nhổ, nhưng không có nghĩa là kiếm tông không có người không nhổ. Liền nhìn Tiêu Như Thủy Tiêu đại trưởng lão không tin ta. Đầu tiên xông lại, sau đó đưa tay đi bắt hướng võ thần bội kiếm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này xui xẻo đại trưởng lão cuối cùng bị đẩy lùi ra ngoài. Ta đến, một tên khác kiếm tông trưởng lão tiếp dung mà tới. Bất quá đồng dạng vẫn là bị bắn bay ra ngoài. Hoàng hôn kết thúc, khoảng cách đêm tối còn có một đoạn thời gian. Nhưng ngay tại khoảng thời gian này, kiếm đạo học phủ đài đấu võ truyền đến, phanh phanh phanh, phốc phốc phốc, thanh âm. Cơ hồ tất cả kiếm tông cao thủ thay phiên đi rút kiếm. Đồng đều không có người có thể dung chuyển mảy may. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.